Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1065, hầm mỏ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp Claire bị Thomas đón đi. Hơn nữa còn là ở buổi trưa. Chân phàm cùng en hai cái người đi tới trường học lúc này Caroline ở cửa trường học đến lúc bọn họ. Trên mặt nàng hiển lộ ra rất lo lắng thần sắc. Thấy hai người đến cũng nhanh bước chào đón nói. Thật xin lỗi. En, Claire, bị đón đi. Ở vũ điệu trong phòng học. Lúc ấy ta ở phòng làm việc. Đang chuẩn bị đi lúc tới. Liền thấy Claire cùng Thomas cùng đi ra khỏi đi. Ta cùng tới. Bọn họ liền lái xe đi. Đừng có gấp. Caroline, từ từ nói cho chúng ta nghe. Trần Phàm đưa tay ra đè ở Caroline trên bả vai. Caroline nhất thời liền cảm thấy một dòng nước ấm để cho mình tâm trạng từ từ trở nên bình tĩnh lại. Vì vậy cảm kích hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng. Lúc này mới sửa sang lại suy nghĩ. Đem chuyện phát sinh mới vừa rồi tình nói ra. Thomas đi tới trường học lúc này chính là trường học muốn tan lớp lúc này lúc ấy Claire đang phòng. Múa luyện vũ. Thomas liền đi thẳng đến phòng múa. Hơn nữa, xảy ra chuyện mình giấy chứng nhận. Đồng thời cũng nói là ba Claire. Dĩ nhiên Claire cũng nhận ra Thomas. Ta muốn cùng con gái ta trò chuyện. Thomas hướng về phía huấn luyện viên vừa nói. Dĩ nhiên, thời gian cũng sắp đến tan lớp lúc này ngươi có thời gian từ từ trò chuyện. Giáo viên dạy múa còn hướng về phía Thomas làm trò đùa. Bởi vì là mới vừa rồi nàng đã xác nhận Thomas chính là ba Claire. Mà Claire đối với Thomas không hề kháng cự. Điều này nói rõ quan hệ của hai người là không có vấn đề. Mẹ biết ngươi đến tìm ta sao? Claire nhìn Thomas, cùng hắn sóng vai đi ra phòng múa. Vừa đi vừa hỏi Thomas, ta nhớ mẹ nói qua. Ngươi lúc này hẳn muốn trọng chỉnh kỳ cổ. Làm xong chuyện của mình. Đúng rồi. Ngươi bây giờ muốn nói gì? Là như vậy. Claire. Thomas ngồi chồm hổm xuống. Hướng về phía Claire nói. Mẹ vốn là muốn cùng ta cùng đi xem ngươi. Nhưng là. Mẹ xảy ra chút vấn đề. Cho nên nàng không thể tới. Ta bây giờ muốn làm chính là mang ngươi đi xem mẹ. Nàng bị thương. Đang tiếp thụ chữa trị. Được không? Mẹ bị thương. Claire cao giọng kêu. Sau đó bắt được Thomas tay. Mang ta đi gặp mẹ. Nhanh lên một chút. Tại sao phải bị thương? Nàng kéo Thomas thì phải đi cửa trường học chạy đi. Nghe nói En bị thương. Claire lòng cũng không ở giữ an định. Chỉ muốn lập tức bay đến En bên người. Chúng ta lập tức đi ngay. Đi theo ta. Claire. Thomas dắt Claire tay liền hướng phía ngoài cửa trường đi tới. Ở phía ngoài cửa trường nghe một chiếc xe hơi. Thomas tỏ ý Claire lên xe. Mình cũng nhanh ngồi ở buồng lái. Claire liền một chồng thanh thúc giục Thomas nhanh chóng lái xe. Xe hơi dọc theo đường phố vội vã đi. Thomas sắc mặt có chút phát chặt. Claire nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Tâm tình sớm cũng không biết bay ở nơi nào. Nàng rất muốn thấy được mẹ. Bởi vì mẹ là nàng trong lòng một trong hai người trọng yếu nhất. Một cái khác chính là chân. Bây giờ là ba nàng. Cùng người cha này có quá nhiều bất đồng. Tại sao chúng ta không phải đi gì mia phòng khám bệnh? Claire không nhịn được lại hỏi. Ở Los Angeles, không có bệnh viện nào so gì mia phòng khám bệnh tốt hơn. Chúng ta đây là đi chỗ nào? Claire rốt cuộc cảm thấy không đúng. Bởi vì là xe hơi cũng không phải là hướng mình nhất là địa phương quen thuộc đi. Là ngoại ô, ta cùng mẹ ở ngoại ô lúc này xảy ra một chút ngoài ý muốn. Cho nên chúng ta không kịp chạy tới trong thành tới. Cũng chỉ có thể ở ngoại ô phòng khám bệnh. Claire, yên tâm đi. Một hồi ngươi liền gặp được mẹ. Ta bảo đảm. Thomas nhìn một cái con gái. Trong lòng lật bốc lên áy náy cảm giác. Được rồi. Tốt nhất nhanh lên một chút. Chúng ta nhanh hơn điểm thấy mẹ. Đúng rồi. Điện thoại ngươi. Ta cấp cho ba gọi điện thoại. Claire bỗng nhiên hướng về phía Thomas nói. Tốt nhất để cho hắn chạy tới. Ba y thuật là độc nhất vô nhị. Không có hắn không chữa khỏi tổn thương. Đúng rồi. Mẹ bị thương rất nặng sao? Không. Một chút cũng không, chỉ bất quá không tiện di chuyển thôi. Ngồi tại chỗ, đừng nói ngu bảo. Thomas chân mày cũng nhíu lại, hướng về phía Claire có chút thô thanh thô khí vừa nói. Người mới vừa rồi kêu người nào ba? Hắn quay đầu nhìn một cái Claire, trong lòng một cơn giận đang cháy. Chú chân bây giờ là ba ta. Claire không chút tâm cơ nào hướng về phía Thomas nói. Bởi vì là, hắn có thể phải cưới mẹ. Ta không biết, dù sao bọn họ ở cùng một chỗ. Cho nên ta phải đổi lời nói kêu hắn ba. Chẳng lẽ không phải là như vậy phải không? Ngươi rời đi ta, cũng rời đi mẹ. Chấm ngoặc kép, đáng chết. Thomas âm thầm mắng liền một câu. Bỗng nhiên quay đầu hướng về phía Claire hống liền một câu. Ngươi là ngu si sao? Tại sao có thể kêu hắn ba? Ta mới là ba ba của ngươi. Đáng chết chân. Đoạt đi vợ ta. Bây giờ còn muốn cướp đi con gái ta. Được rồi, các ngươi cũng như vậy đối đãi với ta. Ta sẽ để cho các ngươi tốt nhìn. Mấy câu nói này nói cắn răng nghiến lợi, đem Claire dọa sợ. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn xem sắc mặt mới vừa rồi còn lộ nụ cười Thomas. Bỗng nhiên biến thành một cái cắn răng nghiến lợi. Sắc mặt dữ tợn người. Nàng rụt người một cái. Không dám nói thêm nữa. Thomas lại nhảy không ngừng mắng mấy câu. Đột nhiên đạp cần ga. Xe hơi lần nữa tăng tốc độ. Vội vã đi. Không đúng. Không đúng. Chúng ta ở đi nơi nào mở. Bỗng nhiên đang hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn Claire liền kêu. Hướng về phía Thomas kêu to. Nơi này không có gì cả. Mẹ ở nơi nào? Rất hiển nhiên, mới vừa rồi xe hơi đã dần dần rời đi thành phố. Cũng đang cách xa ngoại ô trấn nhỏ. Hướng càng thêm hoang dã địa phương chạy đi. Chớ quấy rầy, đáng chết, người nghe kỹ cho ta. Người tốt nhất đừng lên tiếng. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Thomas phảng phất là đổi gương mặt vậy. Dùng ngón tay chỉ Claire. Lớn tiếng gầm to. Đừng lấy là chân sẽ tìm được ngươi. Đừng có nằm mộng. Các ngươi cũng đùa bỡn ta. Ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Claire nhất thời liền bị sợ không dám lên tiếng. Chẳng qua là đau thương nhìn mình cái này đã từng là cha. Khi còn bé trí nhớ còn không có tiêu tán. Thomas đối với mình đã từng là như vậy yêu thích cùng vui mừng. Nhưng là bây giờ, hắn cơ hồ cái gì đều quên. Quên mất mình đã từng là hắn nhất là thân ái con gái. Không tiếng động khóc sụt sùi cùng rơi lệ. Để cho Thomas tâm phiền ý loạn. Hắn dùng sức đạp cần ga. Hận không được đem xe mở bay lên. Xe hơi đổi qua mấy cua quẹo. Sau đó liền lái rời quốc lộ. Hướng một con đường mòn lái đi. Bên kia là một mảnh hoang mạc. Ở hoang mạc còn có liên miên đất vàng vậy gò núi. Xe hơi cuốn bụi đất. Liền hướng vô tận hoang mạc lái vào. Mẹ, mẹ không ở nơi này phải không? Claire nửa ngày không có lên tiếng. Nhưng là nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc. Cũng biết mẹ chắc chắn sẽ không ở địa phương như vậy. Cho nên liền chừng hai mắt. Hướng về phía Thomas hung hãn nhìn chằm chằm. Ngươi lừa ta có phải hay không? Thomas, lần này nàng không có kêu hắn ba, mà là mang một loại hung hãn ánh mắt. Kêu hắn Thomas, đúng vậy, em không sẽ ở chỗ này. Là ta muốn cho ngươi tới nơi này. Dựa vào cái gì ta cũng chỉ có thể quá cuộc sống như thế. Dựa vào cái gì chân thì phải cướp đi vợ ta còn có con gái ta. Dựa vào cái gì? Đáng chết. Ta cũng biết hắn không có hảo tâm gì. Hắn đang hãm hại ta. Ngươi cùng mẹ ngươi đều là ngu xuẩn người phụ nữ. Bị hắn lừa, ta sẽ để cho các ngươi hiểu. Ta là cái biết bao thành công người đàn ông. Thomas vừa lái xe, một bên phát tiết mình tâm trạng. Con muốn mẹ, Claire dù sao cũng là một bé gái. Ở trải qua khúc chiết như vậy sự việc. Như thế hành hạ tâm linh người sự việc sau đó. Nàng bỗng nhiên trở nên có chút đau thương đứng lên, quyền khúc ở chỗ ngồi, hướng về phía Thomas đau thương nói một câu, nhưng là những lời này cũng không có đưa tới Thomas thương hại cùng đồng tình. Im miệng, Claire, im miệng, đừng để cho ta đối với ngươi đánh. Thomas tâm phiền ý loạn hống liền một câu, bị sợ Claire lại cũng không dám nói tiếp nữa. Xe hơi ở hoang mạc bên trong chạy 2-3 tiếng sau đó. Đi tới một ngọn núi ao bên trong. Nơi này nhìn giống như là một ngôi hầm mỏ bỏ hoang. Xe hơi dừng ở hầm mỏ trước mặt. Sau đó Thomas xuống xe. Đi tới xe bên kia. Kéo cửa ra hướng về phía Claire nói. Xuống đây đi. Chúng ta đến. Nghe. Người tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Biết không? Chúng ta ở nơi này nán lại một hồi. Lập tức rời đi. Claire lạnh lùng trợn mắt nhìn hắn một cái. Sau đó liền mình mở ra dây nịt an toàn. Nhảy xuống xe. Theo Thomas ngón tay chỉ. Liền hướng hầm mỏ đi tới. Nói thật. Claire bề ngoài nhìn như lạnh lùng. Nhưng là nội tâm nhưng cực sợ. Như vậy một cái hầm mỏ. Nhìn như đen thui. Không biết hoang phế bao nhiêu năm. Chúng ta là ở nơi nào? Claire đi tới cửa động lúc này bản năng đối với nguy hiểm nhạy cảm để cho nàng ngừng lại. Nhìn Thomas hỏi một câu. Đây là địa phương nào? Một cái hầm mỏ bỏ hoang. Claire, vào đi thôi. Bên trong có thể thấy được. Vừa nói Thomas từ trên người mò ra một cái đèn pin. Một cái tay bắt được Claire tay. Phòng ngừa nàng đột nhiên chạy trốn. Đi theo ta đi là được. Đừng buông tay ta. Nếu như ngươi ở trong này lạc đường. Như vậy chờ đợi ngươi. Có lẽ chính là không tưởng được nguy hiểm. Hầm mỏ này động đã hoang phế hơn 100 năm. Thật rất nguy hiểm. Claire mím môi một cái. Cuối cùng đi theo Thomas từ từ đi vào bên trong. Đây đúng là một hoang phế hơn 100 năm hầm mỏ. Hơn nữa trong hầm mỏ ngổn ngang đều là một ít đan chéo giao lộ. Nếu quả thật vô tình đi nhầm mà nói. Có thể thì sẽ lạc đường. Muốn đi ra tới. Thật đúng là không dễ dàng. Hai người không ngừng hướng bên trong thăm dò. Trước mặt bóng tối đường. Tựa như vĩnh viễn cũng đi không xong vậy. Claire thân thể cũng không khỏi đang hơi run rẩy. Hiện ở đây sao làm? Caroline nhìn chân phàm. Lại xem En. Nàng quả thật có chút lo lắng Claire. Dẫu sao bây giờ Thomas không nói tiếng nào liền đem Claire dẫn đi. Trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ tìm được nàng. Chân phàm hướng về phía En gật đầu một cái. An ủi lòng như lửa đốt nàng. Ta cần Claire trên người một ít thứ. Thí dụ như tóc cái gì. Ở phòng múa có thể tìm được sao? Hoặc là nàng túi sách phía trên. Coi như là quần áo cũng được. Có thể. Nàng có quần áo ở phòng múa. Là đổi lại. Ta đi lấy tới. Caroline vừa nghe, liền thật nhanh hướng phòng múa bên cạnh phòng nghỉ ngơi chạy tới. Nơi đó là một ít học sinh thay quần áo địa phương. Mỗi học sinh đều có mình chữ vật cách dùng cho gửi quần áo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-nối-boi-28426-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.